Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 876. Sắc mặt Điệp Viêm căng thẳng, sau đó lùi về phía sau. Nhưng người mặc áo giáp đỏ đã giơ thanh kiếm đẫm máu trong tay lên và chém vào không trung. Keng! Một luồng kiếm khí dài vài mét phun ra từ thanh kiếm đỏ như máu và lao về phía Điệp Viêm. Diệp Viêm còn muốn né tránh, nhưng Lâm Minh lúc này lại lao về phía hắn. Không còn đường lui, Diệp Viêm chỉ thấy giơ kiếm bạch cốt lên chống cự. Thanh kiếm bạch cốt nằm ngang trên đầu hắn ta, chặn kiếm khí đang lao tới. Kiếm khí nổ tung, các mảnh vỡ bắn vào Diệp Viêm khiến cơ thể hắn run rẩy. Lâm Minh nhân cơ hội áp sát, rút kiếm tấn công, dùng tuyệt thế tà kiếm tung chiêu hiểm. Quá là một đòn chí mạng, không hay rồi, anh Huyệt hét lên. Lăng Gia lúc này đã rút về phía khe hở, đôi mắt rực lửa quan sát, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Diệp Viêm sắp chết sao? Tất nhiên là không đơn giản như vậy. Là mình chưa bao giờ nghĩ Diệp Viêm sẽ dễ dàng bị giết như vậy, bởi vì anh biết thủ đoạn của người này. Quả đúng như dự đoán. Qua thời điểm hai thanh thần kiếm đồng loạt tấn công, prác, ngực Diệp Viêm nứt ra, hai cánh tay nhuốm máu từ trong ngực đâm ra, nắm chặt lấy thần kiếm đang lao tới. Cái gì? Ám Nguyệt cầm kiếm nữ Thương Lan Phúc và Lan Cha đều bị sốc. Đây là chiêu thức gì chứ? Ám Nguyệt sợ đến mức gần như ngồi bệt xuống đất. Làm sao hắn lại có hai cánh tay bên trong cơ thể được chứ? Lan Gia trầm giọng lẩm bẩm. Đây là loại phép thuật gì vậy? Cầm kiếm nữ môi run run, da đầu thì tê dại. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp định thần trở lại, có một âm thanh kỳ lạ khác phát ra. Sau lưng Diệp Viêm cũng bị tắt ra, hai cánh tay đẫm máu nữa lại lao ra, hóa thành nắm đấm tấn công vào hai bên sườn Lâm Minh. Lâm Minh lập tức rút kiếm đuôi về phía sau, lạnh lùng nhìn Diệp Viêm lúc này có 6 cánh tay. 4 cánh tay vừa vươn ra của hắn phủ đầy những đường màu đỏ như máu, một cánh tay vô cùng mạnh mẽ, năng lực khủng bố. Có vẻ như Diệp Viêm đã thay đổi cánh tay của mình sau khi xuống lâm mặt dưới lòng đất. Sợ rồi phải không? Diệp Viêm khàn giọng nói. Vẫn ổn. Lâm Minh với mặt thờ ơ. Ổn sao? Không, anh không ổn được đâu. Diệp Viêm đắc đầu. Lâm Minh cau mày và nhìn sang bên cạnh. Anh thấy người mặc áo giáp đỏ đã đến gần anh. Khi tấn công Diệp Viêm, Lâm Minh là người gần nhất với người mặc giáp đỏ nên đương nhiên trở thành mục tiêu chính. Lâm Minh không còn cách nào khác đành phải rút lui, một kiếm điên cuồng chống cự lại đòn tấn công của người áo giáp đỏ. Diệp Viêm đương nhiên là không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức cầm kiếm lao tới. Tay phải hắn cầm kiếm bạch cốt, tay trái tự bẻ gãy xương sườn của mình là vũ khí. Năm chiếc xương sườn được năm cánh tay cầm lên, những chiếc gai xương trên xương sườn vô cùng sắc bén. Khi đến gần Lâm Minh, 6 thứ vũ khí bắt đầu điên cuồng chuyển động xung quanh như một con lốc. Lâm Minh trợn mắt, tựa hồ rơi vào cái máy xay thịt. Vô số kiếm khí sắc bén bắn thẳng về phía anh. Lâm Minh vừa chiến đấu vừa rút lui nhưng cũng không quá vội vàng. 100 viên đan dược được anh cẩn thận tinh chế, chuyên dùng để đối phó với Diệp Viêm. Giờ phút này được sự trợ giúp của hàng trăm viên thần dược này, sức mạnh thể chất của anh đã đạt tới mức độ cực khủng. Cho dù bị Diệp Viêm công kích, trên người Lâm Minh cũng chỉ có vết sẹo đông, da thịt cũng không có chút rách nát nào. Ánh mắt Diệp Viêm trở nên căng thẳng. Hắn đã chiến đấu với người mặc giáp đỏ trong một thời gian dài và tiêu tốn rất nhiều thể lực, còn Lâm Minh vẫn luôn giữ gìn thể lực. Hiện tại anh còn cường hóa sức mạnh đến cực hạn, muốn giết anh sẽ rất khó khăn. Nhưng Diệp Viêm không hề hoảng sợ. Tuy rằng tạm thời không chiếm được ưu thế, nhưng sau một trận chiến kịch liệt với Lâm Minh, hắn phát hiện ra người đàn ông trước mặt này cũng không mạnh như vậy. Nếu không phải dựa vào thuốc để tăng thực lực, người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu như vậy thì hắn sẽ tìm cách làm suy yếu sức mạnh của đan dược. Diệp Viêm suy nghĩ, lập tức quay người công kích về phía bên trái của Lâm Minh. Có trình độ có người mặc giáp đỏ vẫn như kết thúc, hắn vẫn tấn công vào bên phải Lâm Minh. Lâm Minh nhanh chóng múa hai thanh kiếm, một bên đỡ đòn của người mặc giáp đỏ, một bên chống lại Diệp Viêm. Cuộc chiến đặc biệt khó khăn. Cuối cùng, Diệp Viêm nhân cơ hội dùng kiếm chém thẳng vào bụng Lâm Minh. Lâm Minh không kịp phòng bị, toàn thân bị chém bay ra ngoài, bụng bị chém ngang, máu phun ra. Nguyên em, Lan Gia hai mắt đỏ hoe gầm lên lao về phía trước. Sư bá, đừng xúc động. Thương Lan Phúc vội vàng tóm lấy Lan Gia khuyên nhủ. Trận chiến cấp độ này chúng ta không thể can thiệp, nếu đã đó chắc chắn sẽ chết. Cùng lắm thì lừa mặt với Diệp Viêm. Lan Gia trên mặt tràn đầy oán hận, thấp giọng gầm gừ. Sắc mặt Lan Gia dữ tợn, chí hận không thể xông tới. Cầm kiếm nữ và Thương Lan Phúc ghi chặt ở anh ta. Những sự tồn tại đang đánh nhau ở bên kia, dù là ai cũng có thể dễ dàng giết được anh ta. Lâm Minh nằm dưới đất, máu tươi đầm đìa, nhìn có vẻ rất thê thảm, nhưng không chờ anh đứng dậy, người mặc giáp đỏ đã lại đánh tới. Chẳng khác nào một người máy. Hắn không biết đau, không biết mệt mỏi. Chỉ cần trong người vẫn còn năng lượng thì hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Lê Minh lăn một vòng, vội vàng tránh được đòn tấn công của người mặc giáp đỏ. Diệp Viêm nhanh chân xông tới, ép về phía vị trí của Lê Minh. Sáu loại vũ khí sắc bén lại ập tới như trận cuồng phong. Hắn không cần phải giết Lê Minh, hắn chỉ cần phong tỏa vị trí của Lê Minh, khiến anh hết đường lui, để người đàn ông mặc giáp đỏ giết anh là được. Lê Minh càng lúc càng chật vật, càng đánh trên người là càng nhiều vết thương. Cứ tiếp tục như thế này, anh chết là cái chắc. Tốt. Ám Nguyệt ở bên này, hai mắt nóng rực, vô cùng kích động. Giết được Lâm Minh thì cơn ác mộng của ta sẽ không còn, còn có khả năng đoạt lại tà kiếm. Lúc này, người muốn Lâm Minh chết nhất không phải là Diệp Viên mà là Ám Nguyệt. Lâm Minh dần dần rơi vào đường cùng. Thường là Phúc và Cầm Kiếm Được thấy thế, sắc mặt trắng bệch vì kinh hãi. Cứ tiếp tục thế này thì Lâm Minh sẽ chết mất. Bọn họ cũng ngăn Lăng Gia nữa, lần lượt lấy vũ khí ra, chuẩn bị cùng Lăng Gia xông tới chi viện cho Lâm Minh. Dù lần này đã đi thì không thể quay lại, nhưng đến lúc này Lâm Minh bỗng quát khẽ: "Đừng lại đây!" Mấy người sửng sốt, càng chỉ có thấy tiếng kiếm vang lên, sau đó kiếm quang xung thiên tỏa ra tử bút hoặc kiếm. Đây là sắc mặt Diệp Viên ngẩn ra, chỉ thấy trên người Lâm Minh tỏa ra ánh sáng vàng rực, một cuộn tranh bay ra lơ lửng trên đỉnh đầu anh. Ánh sáng vàng này, đồ ăn ý này, Diệp Viêm trợn to hai mắt, và sau đó hắn bị một luồng kiếm ý vô tận làm cho kinh ngạc. Kiếm ý này đến từ cuộn tranh trên đỉnh đầu Lâm Minh, là vạn kiếm đồ. Còn cái nữ vô cùng mừng rỡ, kiếm thiếu Sơn Hà. Lâm Minh khẽ quát, bước đầu kiếm trong tay vung lên không trung, trong chớp mắt vạn kiếm đồ bắn ra hàng nghìn hàng vạn luồng kiếm quang, trong chớp mắt đã bao vây Lâm Minh, chém ra xung quanh. Hỏng rồi, Diệp Viêm đang mạnh vội vàng bật đùi lại, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Rất nhiều kiếm khí đã cứa vào người hắn, hai cánh tay ở lòng ngực lập tức bị chặt đứt. Trên người hắn xuất hiện hàng gần trăm vết kiếm, máu tươi phun ra nhuộm Diệp Viêm thành huyết nhân. Còn người mặc áo giáp đỏ kia lập tức bị rất nhiều kiếm khí nuốt chửng biến mất tâm. Hả? Ám Nguyệt kinh hãi bật lùi lại. Đám cầm kiếm nữ Thường Lan Phúc cũng bị kiếm ý vô tận ép đến tận lối vào. Bên tai chỉ còn lại tiếng kiếm khí điên cuồng rít gào, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Mọi người không dám động đậy, sợ tiếp xúc với kiếm khí sẽ bị nó chém thành mảnh vụn. Kiếm khí kéo dài 5 giây mới dừng lại, cứ như sau một cơn mưa lớn. Chỉ thấy mặt đất xuất hiện rất nhiều khe rãnh, trần nhà dường như sắp bị cắt toạc. Trên võ trường là trăm nghìn cái lỗ. Người mặc áo giáp đỏ kia cũng dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khoảnh khắc nhìn thấy rõ hắn, ai nấy đều há miệng. Đây chính là thực lực của sư phụ sao? Thư Phúc lẩm bẩm. Bây giờ anh ta mới biết bản lĩnh thật sự mà Lâm Minh trước giờ chưa bao giờ để lộ trước mặt anh ta. Sư phụ của anh ta thực lực không hề thua kém Diệp Viêm. Người mặc áo giáp đỏ như bị chết máy, quỳ gục trước mặt Lâm Minh. Lúc này áo giáp toàn thân hắn đã tơi tả, da cắt thịt bong, phần eo và vai còn có vài cái lỗ. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng những linh kiện như bánh trăng trong người hắn. Thứ kia chết rồi sao? Lăng Gia sửng sốt hỏi. Nên nói là hỏng hay chưa mới phải. Thư La Phúc hít một hơi lạnh thì thào nói. Tôi nghĩ chắc là hỏng rồi, với chiêu vừa rồi của sư phụ thì không ai đỡ được, sao thứ này có thể chống nổi chứ? Đáng sợ thật, không ngờ người anh em của tôi lại có thực lực mạnh như vậy. Lăng Gia lẩm bẩm, rồi chợt nhớ ra gì đó, anh ta lại nghiến răng nói đầy oán hận. Nếu cậu có thực lực mạnh như vậy, tại sao không đánh một trận với Diệp Viêm mà lại ép Huyền Thông phải chết chứ? Ngay đến những lời Lâm Minh nói ở tầng trước, Lăng Gia lại càng cảm thấy khó hiểu, càng cảm thấy oán hận. Chắc là để giữ thế lực, người bất cạnh nhớ giọng nói. Lăng Gia nặng nề nện đấm và vách tường bên cạnh với mặt đầy đau khổ. Anh Diệp, Ám Nguyệt xông tới đỡ Diệp Viêm dậy. Nhìn tình trạng thê thảm của Diệp Viêm lúc này, Ám Nguyệt vô cùng hoảng sợ. Người này không dễ đối phó, xem ra muốn đánh bại hắn thì phải dùng tới bản lĩnh thực sự rồi. Diệp Viêm bình tĩnh nói rồi đứng lên. Bản lĩnh thực sự sao? Anh Diệp, anh vẫn chưa dùng hết sức sao? Ám Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nếu dùng hết sức để đánh nhau với hắn thì đến tầng cuối để đâu ra sức lực để ứng phó chứ? Diệp Viêm bình tĩnh đáp. Đúng, anh Diệp nói đúng. Ám Nguyệt gật đầu lia lịa, lắp bắp nói. Nghe thấy Diệp Viêm nói như vậy, sự sợ hãi trong lòng cũng vơi bớt đi rất nhiều. Nhưng anh Diệp, hình như người của anh đã hỏng rồi, ngoài giao chiến trực diện thì nó còn cách nào khác? Ám Nguyệt ngập ngừng một lát rồi nói ra. Không, chúng ta vẫn còn một con át chủ bài. Diệp Viêm mỉm cười như chồng nói. Đưa mẫu kiếm cách đây cho tôi. Cái gì? Ám Nguyệt kinh ngạc. Sao đến giờ cô vẫn quan tâm đến thanh kiếm kia sao? Hay là cô nghĩ tôi sẽ chiếm mất nó không trả cho cô chứ? Diệp Viêm nhíu mày nói. Anh Diệp nói như vậy Thực ra cha tôi cũng định cho anh thanh kiếm đó. Á Minh Nguyệt cười rất miễn cưỡng. Chừng chừ một lát, cuối cùng vẫn lấy một mẫu vật chất đen xì ở thắt lưng đưa cho Diệp Viên. Lâm Minh ở bên này đưa mắt nhìn Diệp Viên, sau đó cất bước đi tới. Nhưng anh vừa động đậy, prrrr, người cơ quan bên cạnh lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Sau đó liền thấy người mặc giáp đỏ vốn đang bất động chậm đã đứng lên. Cái gì? Những người đang có mặt đều vô cùng ngạc nhiên. Bị như vậy rồi mà người cơ quan vẫn không hỏng sao? Á Minh Lâm Minh chợt anh lại, không quan tâm đến người cơ quan nữa, điều khiển vạn kiếm đồ đánh về phía Diệp Viên. Diệp Viên đứng phát dậy, huy động sức mạnh phi thăng cách không đánh kiếm khí về phía Lâm Minh. Từng luồng kiếm khí ập tới muốn cản đường tấn công của Lâm Minh, nhưng sao anh lại không nhìn ra ý đồ của Diệp Viên chứ? Anh cố chống lại kiếm khí áp sát Diệp Viên. Diệp Viên bật lùi lại. Lâm Minh huy động vạn kiếm đồ chuẩn bị phóng tiếp kiếm khí vô tận chém nát Diệp Viên. Hắn nhanh chóng bị ép đến góc tường, không còn đường lui nữa. Để xem anh còn chạy đi đâu. Thân Phúc kích động tự nhủ. Á Nguyệt nhíu chặt lông mày, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Diệp Viên kết thúc rồi. Lâm Minh lại đồng nói đang định vung kiếm lên. Anh tấn công tôi điên cuồng mà không nghĩ tới tình trạng bản thân lỗ mãng như vậy, sao thể thắng tôi được chứ? Diệp Viên bất ngờ lên tiếng, sắc mặt bình thản ung dung. Lâm Minh thoáng thử sốt. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền tới từ bàn tay phải của anh. Giờ phút này, toàn bộ sức mạnh phi thăng trong người anh đã bị hạn chế, cả người như bị rút cạn. Đây là... Lâm Minh ấn lên cánh tay phải, ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy chỗ cánh tay phải tà khí ngút trời. Đây là tà kiếm tuyệt thế. Tà kiếm run rẩy dữ dội, tà khí giống như đập nước được xả tràn ra từ thân kiếm. Sau khi tràn ra ngoài, chúng quấn lấy người Lâm Minh, nuốt chửng sức mạnh phi thăng tỏa ra từ người anh. Lâm Minh vội phát động nhiều sức mạnh phi thăng hơn để áp chế tà kiếm, nhưng tà kiếm bộc phát quá bất ngờ, anh không thể tránh né kịp thời. Đúng lúc này là một tiếng kiếm kêu sắc bén ập tới, là người mặc áo giáp đỏ. Lâm Minh nghiến răng như người né tránh, nhưng khi biết cuồn cuộn đã chém tới, anh cố giơ tà kiếm lên để đỡ. Càng hai thanh kiếm chạm vào nhau, sức mạnh đáng sợ khiến Lâm Minh bị chấn động văng đi, va vào vách tường cách đó không xa, sau đó ngã lăn xuống đất. Lâm Minh phun ra máu tươi, da thịt toàn thân bị kiếm lực cương mãnh của người mặc áo giáp đỏ làm cho rách toát. Nhưng anh chưa kịp xử lý vết thương, tà kiếm lại phải giải phóng tà khí khủng khiếp ăn mòn thân xác của anh. Lúc này Lâm Minh mới hiểu ý đồ của tà kiếm này. Nó định thay thế, cướp đoạt ý thức của Lâm Minh để anh trở thành kiếm nô của nó. Lâm Minh giờ ngay bút họa kiếm lên chém vào cánh tay phải của mình. Càng âm thanh lanh lảnh vang lên, bút họa kiếm không thể chém đứt bả vai anh. Hóa ra tà khí của tà kiếm đã bao phủ kín bả vai. Sao nó có thể để Lâm Minh hất cẳng nó đi một cách dễ dàng như vậy chứ? Anh chết chắc rồi. Diệp Viên chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn anh. Anh không hề biết lai lịch của thanh kiếm này. Nó được thầy đúc kiếm mạnh nhất long mạch dưới lòng đất vào 500 năm trước, dùng thân xác của 1.000 kẻ có tội ác tày trời để dẫn dắt, rèn đúc nó ở nơi cực âm cực ác, đồng thời dùng máu của đại năng thượng cổ rưới lên nó. Sức người không thể chống lại được thanh kiếm này. Nó sẽ từng bước xâm nhập, ăn mất ý thức của anh, thao túng thần xác của anh. Nó sẽ nhanh chóng trở thành anh, còn anh sẽ chết. Đám Thư Lan Phúc nghe xong, trong lòng đều cảm thấy ớn lạnh. Ai đấy đều trợn tròn mắt, không ngờ lại đột ngột xảy ra biến cố như vậy. Tại sao thanh kiếm này lại bất ngờ phản phệ tôi chứ? Tuy trước đó nó có phản phệ, nhưng tuyệt đối không mạnh như thế này. Có phải các anh đã giỡn trò hay không? Lâm Minh lên đồng quát khẽ, đúng là do chúng tôi làm. Diệp Viêm giơ tay lên, chỉ thấy từng mảnh vụn đen xì rơi từ lòng bàn tay hắn xuống. Đó là một phần kiếm cắt của tà kiếm tuyệt thế. Diệp Viêm bình tĩnh nói, đây là phần quan trọng nhất của tà kiếm tuyệt thế. Kiếm cắt sao? Lâm Minh ngẩng phát lên. Lúc này phát hiện ra kiếm cắt của tà kiếm tuyệt thế trong tay anh quá thật thiếu đi một mẫu nhỏ. Nếu tà kiếm tuyệt thế hoàn chỉnh thì dù là ám thiên võ thần cũng có thể hoàn toàn khống chế được nó. Nhưng anh đã hủy kiếm cắt còn lại của nó, nên nó đi rồi. Diệp Viêm bình thản nói, thanh kiếm này có linh trí, nó cảm nhận được tôi đã hủy mất chút thần cắt còn lại nên bắt đầu phát điên. Và sau khi bị điên, người đầu tiên nó phản vệ chính là anh. Lời mình im lặng, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Diệp Viêm không nói một lời nào. Ám Nguyệt thì thở phào nhìn Diệp Viêm bằng ánh mắt sùng kính. Không ngờ Diệp Viêm lại dùng thủ đoạn này để đối phó với Lâm Minh. Anh bị phản phệ thì chết là cái chắc. Rắc. Đúng lúc này người mặc áo giáp đỏ lao tới đứng trước mặt Lâm Minh. Kết thúc rồi. An Nguyệt thở hắt ra, mỉm cười. Tà kiếm ăn mòn, người cơ quan khóa chặt, anh ta sẽ chết không toàn thây. Lên. Lúc này thì Lan Gia không ngồi yên được nữa, anh ta khẽ quát một tiếng, rồi dẫn người xông về phía Lâm Minh định giải vây cho anh. Chẳng sống được sao? Ánh mắt Ám Nguyệt lạnh tanh, vẫn khí kình nghênh đón, nhưng không chờ cô ta ra tay, một luồng khí tức cuồng bạo đã ập về phía này. Mấy người không kịp đề phòng, đã bị luồng khí tức này hất văng đi, nặng nề ngã xuống lưới vào, ai nấy da trắc thịt bong, xương cốt gãy lìa, không ngóc được dậy. Ám Nguyệt hơi sửng sốt, liền ngoảnh sang nhìn, là Diệp Viêm ra tay. Lũ ngu ngốc, dám ra tay sao? Diệp Viêm lạnh lùng nói, Ám Nguyệt, những người này giao cho cô đó, tùy cô xử trí, được, anh Diệp. Ám Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, sau đó xoay người lại, trong đôi mắt là sát khí vô tận, tiến về phía đám Thương Lan Phúc, khốn kiếp. Thương Lan Phúc định giơ kiếm lên, nhưng một kích của Diệp Viêm khiến khí mạch và kinh lạc của anh ta bị chấn động, mãi chưa thể hồi phục. Bây giờ ngay cả đứng vững cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến việc giết chết Ám Nguyệt. Các anh đáng chết, nhưng cũng thật đáng thương. Dọc đường đi, anh Diệp toàn lợi dụng các anh, bây giờ các anh đã hết giá trị đến lúc xử lý rồi. Ám Nguyệt mỉm cười, huy động sức mạnh phi tăng đang định xuống tay. Ám Nguyệt, cô có giỏi thì đánh tay đôi với tôi đi. Thương Lan Phúc tức giận gầm lên, anh còn xứng làm đối thủ của tôi sao? Ám Nguyệt cười khẩy, còn khốn để tôi đánh với cô. Lan Gia chửi bới, xem ra anh Diệp nói đúng, các anh chỉ là một lũ ngu xuẩn, đã lúc nào rồi mà còn muốn đánh tay đôi với tôi chứ? Ám Nguyệt lắc đầu, chẳng buồn nhiều lời nữa, dùng sức mạnh phi tăng lao về phía Lan Gia. Lan Gia gầm lên, đứng phát dậy chuẩn bị đỡ đòn, nhưng tình trạng của anh ta còn tệ hơn cả Thương Lan Phúc. Khí mạch trong người nhộn nhạo không yên, sao thể vận khí được chứ? Lan Gia cưỡng chế vận khí làm tổn thương đến khí mạch, ọc một tiếng phun ra máu tươi. Sư bá! Thương Lan Phúc kêu lên, đại ca! Những người còn lại đều kinh hãi, nhưng đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, mấy luồng sức mạnh phi tăng bắn ra từ lối vào như mũi tên sắc bén, đánh thẳng vào sức mạnh phi tăng do Ám Người phóng ra. Hai luồng sức mạnh va chạm lập tức nổ tung. Thương Lan Phúc và Cầm Kiếm Nữ ngây người ra. Lan Gia cũng sửng sốt nhìn luồng sức mạnh phi thăng đang tan biến kia, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bất chợt anh ta nghĩ ra điều gì đó liền ngoảnh phát lại, chỉ thấy mấy người lao vào. Đại ca, chúng tôi đến đây. Ám Nguyệt, cô đừng hỗn sợ, dám khiến đại ca tôi bị thương, tôi giết cô. Những tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Sau đó các người hầu của Thái Thiên Võ Thần như Huyền Thông từ lối vào lao tới. Huyền Thông, Trinh Nam, các cậu chưa chết sao? Lan Gia vô cùng mừng rỡ, kích động đến mức đôi mắt đỏ hoe. Đại ca, sao chúng tôi có thể chết được chứ? Chúng tôi khỏe như vâm đây này. Huyền Thông xông tới, cầm kiếm đứng trước Lan Gia, nói đầy kinh nghiệm. Ánh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn đám Huyền Thông há miệng. Các anh, chẳng phải đã vùi thây trong cái bẫy ở lối vào rồi sao? Tại sao vẫn còn sống chứ? Người đàn của chúng tôi đã bí mật dặn dò chúng tôi, sau khi tiến vào lối vào, chỉ đi 5 mét rồi dừng lại, sau đó cố ý gây ra động tĩnh để lừa các cô. Thực ra chúng tôi vẫn luôn nấp ở hai bên lối vào, chứ không động vào cơ quan bên trong. Chờ cánh cửa cơ quan mở lại, bên ngoài lửa tắt, chúng tôi mới đi ra. Huyền Thông cười khẩy đáp, cái gì? Cậu Lâm đã dặn các cậu thế sao? Lan Gia tỏ vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy, nếu không nhờ cậu Lâm dặn dò, thì chúng tôi vẫn ngu ngốc đi về phía trước, rơi vào bẫy mà chết không toàn thây. Trình Nam cười nói, nếu đã vậy thì tại sao không nói cho tôi biết chứ? Lẽ nào cậu ấy không sợ giữa đường có bẫy sao? Lan Gia ngạc nhiên nói, anh yên tâm, giữa đường sẽ không có bẫy đâu. Huyền Thông lắc đầu nói, sao cậu lại khẳng định như vậy? Lan Gia nhíu mày hỏi, bởi vì có khả năng cậu Lâm đã biết tổng về các cơ quan ở tầng 7. Huyền Thông mỉm cười đáp. Lan Gia, Thương Lan Phúc và Cầm Kiếm Nữ nghe xong đều há miệng, sao thể như thế được chứ? Đây là lần đầu tiên mọi người đến Long Cung, tại sao anh ta lại nhận ra huyền cơ của các cơ quan ở tầng thứ 7 được chứ? Ám Nguyệt trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ không thể chấp nhận được. Có chuyện gì vậy? Diệp Yên ở đằng xa kia cũng nhìn thấy mấy người mới xuất hiện, vô cùng ngạc nhiên. Anh Diệp, bọn họ không thể chết. Ám Nguyệt nghiến răng quát khẽ, anh Diệp, xin anh hãy ra tay giết hết những người này đi. Đám Huyền Thông đều là người hầu của Thái Thiên Võ Thần. Ám Nguyệt đánh với một người không phải là chuyện khó, nhưng để đánh với nhiều người thì cô ta cũng cảm thấy khó nhằn. Thôi được rồi, để tôi. Diệp Viêm bình tĩnh nói, nuốt vào một viên anh dược rồi đằng đằng sát khí tiến về phía này. Áp lực của mọi người liền tăng vọt. Đừng sợ, cùng lắm thì chết ở đây, cho dù có chết cũng phải giật được một miếng thịt của hắn. Lan Gia gắng gượng đứng lên, nói đầy dữ tợn, được. Mọi người đều giao nhau hét lớn, còn cái chết nhà tự Lâm Hồng, ngu xuẩn. Diệp Viêm tỏ vẻ bình thản, sức mạnh phi thăng trong người cuồn cuộn tràn ra, định lao tới giết hết những người này. nhưng một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên: anh vẫn còn thời gian quan tâm đến bọn họ sao? Ngay thế, Diệp Viêm, Ám Minh Nguyệt, thậm chí cả đám Cầm Kiếm Nữ, Thường Lan Phúc, Giang Gia đều ngây người ra. Bọn họ vô thức quay về phía phát ra âm thanh là Lâm Minh. Diệp Viêm mạnh phát ra âm một tiếng nổ dữ dội vang lên, sau đó một cơn sóng hủy diệt khủng khiếp lan khắp bốn phía, tà khí vô tận tỏa ra. Mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì người mặc áo giáp đỏ đã văng tới, nặng nề ngã xuống bên cạnh Diệp Viêm. Diệp Viêm nhíu chặt lông mày, lập tức lùi lại, chỉ thấy người mặc áo giáp đỏ lại bò dậy và lao về phía Lâm Minh. Diệp Viêm nhìn người mặc áo giáp đỏ, chỉ thấy lồng ngực hắn nổ tung rất nhiều mảnh vụn rơi rã tả xuống đất khi hắn hoạt động. Diệp Viêm tỏ vẻ không thể tin nổi, đòn tấn công này phải mạnh đến mức nào chứ? Đây là điều mà con người có thể làm được sao? Diệp Viêm nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin. Cánh tay phải của anh đã bị tà khí bao phủ hoàn toàn, tà kiếm tuyệt thế rung lắc dữ dội, dường như có thể rơi ra cùng với cánh tay phải của anh bất cứ lúc nào. Sao anh vẫn có thể phát động được tổn tấn công đáng sợ như vậy trong tình cảnh này chứ? Diệp Viêm không dám tin, hắn không dám phát động tấn công nữa, mà tích lũy sức mạnh phi thăng dày dặn lại gần Lâm Minh. Người mặc áo giáp đỏ vẫn còn sức chiến đấu chứ chưa hỏng hẳn, đến lúc để hắn tạo cơ hội cho mình rồi. Người này có quá nhiều biến số, không thể chỉ dựa vào tà kiếm. Hắn phải đích thân giết người này. Ánh mắt Diệp Viêm lạnh lẽo, toàn bộ sức mạnh phi thăng được tập trung ở kiếm Bạch Cốt. Chỉ cần Lâm Minh bị tà kiếm hay người mặc áo giáp đỏ kiềm chế để lộ ra một chút sơ hở thì hắn sẽ ra một kích chí mạng bằng mọi giá. Prac, prac, prac. Thân thể rách nát của người mặc giáp đỏ di chuyển từng chút một về phía Lâm Minh. Giờ phút này năng lực bên trong hắn cũng dần tăng lên, sắp bắt đầu rồi. Diệp Viêm đã sẵn sàng, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh như chim ưng rình bồi. Wow! Người mặc giáp đỏ bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm quỷ dị, dường như là âm thanh phát ra khi năng lượng trong người hắn phun trào. Sau đó, chỉ thấy huyết kiếm trong tay người mặc giáp đỏ tỏa ra thần quang vạn trượng. Khi tức hủy diệt vô tận sôi trào cuồn cuộn trên huyết kiếm, mọi người đều biến sắc, cả võ trường im phăng phắc. Dù nhát kiếm này không giết được Lâm Minh thì cũng khiến anh không còn sức lực trả đòn. Cơ hội tốt. Diệp Viêm đánh bắt lại, rút kiếm lao tới, chuẩn bị ra tay cùng người mặc áo giáp đỏ. Giờ phút này, người mặc áo giáp đỏ cũng chém một nhát kiếm đáng sợ về phía Lâm Minh. Hư không cũng rung chuyển theo thanh kiếm. Nhát kiếm này kinh thiên động địa. Ám Nguyệt ngước lên nhìn, ánh mắt nóng rực và mong chờ. Đám Lăng Gia Cầm Kiếm Nữ há miệng nhìn, trái tim vọt đến tận cổ họng. Đúng lúc người mặc giáp đỏ vung kiếm chém chết Lâm Minh, Lâm Minh bỗng giơ cánh tay phải lên chém về phía hắn. Tà kiếm giống như ánh đêm lóe lên giữa ban ngày, lập tức chém đôi người mặc áo giáp đỏ, thể như trẻ tre giống như cắt miếng đậu phụ. Năng lượng trên người mặc giáp đỏ lập tức biến mất, cơ thể hắn cũng bị chia làm hai nửa. Tất cả mọi người dường như đều nín thở, bao gồm cả Diệp Viêm, vô số đôi mắt đều trợn tròn, không ai dám tin vào cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Cơ thể người mặc giáp đỏ bị chém làm hai, mất hẳn nguồn năng lượng, hai nửa người của hắn đổ rầm xuống đất, lập tức vỡ vụn tan tành, các linh kiện rơi đầy đất. Mọi người trợn mắt liếu lưỡi, ai có thể ngờ được Lâm Minh lại một nhát chém đôi người mặc áo giáp đỏ như vậy chứ? Nhưng điều khiến Diệp Viêm và Ám Nguyệt chấn động không phải là nhát kiếm này, mà là Lâm Minh có thể xài kiếm tà kiếm tuyệt thế. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Kiếm cách của tà kiếm tuyệt thế đã bị hủy, nó đã tiến vào trạng thái phát điên, không ai có khả năng điều khiển thanh kiếm này nữa, tuyệt đối không thể. Sắc mặt Ám Minh Nguyệt trắng bệch, toàn thân run rẩy, dường như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khó tin. Diệp Viêm trầm tư, ám mắt là nhìn về phía cổ tay của Tâm Minh. Nhưng hắn nhanh chóng chú ý đến cái gì đó, ngẩng phát lên nhìn vào mắt phải quanh. Đó là cơ duyên chí tôn sao? Hắn kêu lên thất thanh, cơ duyên chí tôn? Là mình chậm đã ngấn đầu, bình thản nói, ý anh là mắt chí tôn của tôi sao? Khoảnh khắc Lâm Minh ngấn đầu, Diệp Viêm kinh hãi, vội vàng lùi lại mấy chục bước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là Ám Nguyệt, tim cô ta đập bình bịch, cảm thấy da đầu tê dại, đầu óc không còn khả năng suy nghĩ nữa. Cô ta chưa bao giờ thấy Diệp Viêm thất thố như vậy, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì chứ? Ám Nguyệt nhìn về phía Lâm Minh, chỉ thấy lúc này mắt phải Lâm Minh đã hóa thành một con dấu hoa sen màu vàng, đồng tử sâu thẳm thẳm, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Hai bên mới chạm ánh mắt nhau, Ám Nguyệt đã bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại vô cùng bối rối, cảm giác như bị Lâm Minh nhìn thấu toàn thân. Trước con mắt này dường như không một ai có thể che giấu được điều gì. Mắt chí tôn, mắt chí tôn, mà chỉ tôi vất vả tìm kiếm lại ở trên người anh sao? Diệp Viêm hoàn hồn trở lại, vội vàng ổn định tâm thần, lạnh lùng nhìn lên mình.